Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, đội ngũ an trí vấn đề. Tác giả, Phượng Si, hành, thỏa thỏa mà lão đại, Hoa Lý cùng khu ở thời điểm mấu chốt thật thượng a. Hai tên gia hỏa hai lời chưa nói, hai chén nùng canh trực tiếp uống tới rồi trong bụng, sau đó. Hai tên gia hỏa liền ghé vào giếng duyên biên sông cuộn biển gầm mà phun cái không dứt. Thấy được sao? Vẫn là có hiệu quả. Tần cung chỉ Hoa Lý cùng khu. Xoay người đi rồi. Tần cung trị liệu ôn dịch phương pháp thực mau bị báo danh yến xích hiệp cùng tử khí các những cái. Đó đại năng dược sư nơi đó. Mọi người vây quanh ở cùng nhau nghiên cứu khởi những cái đó tùy ý có thể thấy được giống như cỏ. Dại giống nhau thảo dược, còn có những cái đó ngao chế ra tới hắc canh, lấy mọi người đối thảo dược dược tính cùng dược lý nghiên cứu. Này đó đơn giản đến liền bình thường thổ đại phu thậm chí người qua đường đều biết thảo dược tính. Năng, bọn họ như thế nào sẽ không rõ ràng lắm đâu. Nhưng này có thể trị bệnh, có thể giải độc, có thể trị ôn dịch. Sao có thể, bất quá, lấy mọi người đối tần cung hiểu biết. Tần cung cũng không phải một cái có thể làm ra hoang đường sự người. Nhưng này có thể trị bệnh. Mọi người lắc đầu. Nhưng lắc đầu về lắc đầu. Bởi vì bọn họ trị không được. Cho nên chỉ có thể nhìn tần cung làm này đó nhìn như hoang đường sự tình. Kết quả, thực nhanh có tin tức truyền đến. Những cái đó bệnh tình nguy kịch hoặc bệnh nặng người bệnh có điều chuyển biến tốt đẹp. Mà bệnh tình nhẹ một ít đã khôi phục bình thường. Bất quá. Duy nhất không bình thường chính là toàn thành người đều ở phun. Vô luận tần cung có bao nhiêu như là ở hồ nháo, nhưng ngao chiến vẫn là toàn lực mà phối hợp tần cung hành động. Hoàng Long Phủ có hành động năng lực, ngao ra quân toàn bộ hành động lên, bằng mau tốc độ cùng tốt nhất chất lượng phản liều mạng mà công tác. Đương mặt trời lặn về hướng tây, thỏ ngọc mọc lên ở phương đông là lúc ngao gia quân đã đem Hoàng Long Phủ toàn thành giếng nước, hồ nước chờ có nguồn nước địa phương toàn bộ tưới thượng tần cung mệnh lệnh ngao chế hắc canh. Mà một ngày bên trong, tử khí các thám tử cũng không ngừng đem bên ngoài tình huống báo danh tử khí các chung. Trong thành dịch khu tình huống đại thể vẫn là trước kia bộ dáng, thậm chí so trước kia càng nghiêm trọng. Toàn thành người đều ở phun đến sông cuộn biển gầm. Bất quá. Có một chút nhất quan trọng là, hôm nay thế nhưng không có người chết, bao gồm chuẩn bị nâng đi ra ngoài bị đốt hủy trầm trọng nguy hiểm người bệnh, cũng đều không có chết. Hoàng Long Phủ chung tình hình bệnh dịch liền giống như một khối tảng đá lớn đè ở tử khí các này đó. Đại năng dược sư trong lòng, nhưng bọn họ bất lực, ở vô pháp nhìn ra bệnh tình dưới tình huống, đan dược liền tính lại hảo, cũng là không làm nên chuyện gì. Suốt bận rộn một ngày lúc sau, tần cung cùng ngao chiến rốt cuộc theo kế hoạch hoàn thành công tác. Ngao chiến chỉ chừa vài tên tâm phúc ở chỗ này, liền mệnh cái khác chiến sĩ hồi doanh nghỉ ngơi đi. Lúc này, hai người mới tính rút ra thời gian hảo hảo trò chuyện. Hắn cùng tần cung ở hẻm khẩu tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống. Ngao chiến vài tên tâm phúc cao thủ liền nhanh chóng phân bố mở ra. Đem khu vực này phong tỏa lên. Ngao chiến ngẩng đầu nhìn một chút Hoa Lý cùng khu. Một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Tần cung thấy vậy. Liền mở miệng nói. Hoa Lý cùng khu là ta học viện huyền hỏa hộ pháp. Người một nhà. Có nói cái gì cứ việc nói là được. Là Ngao chiến khẽ gật đầu sau. Lúc này mới mở miệng nói. Thiếu chủ. Lần này nếu ôn dịch thật sự có thể bài trừ. Ta quyết định cùng tử khí các ngả bài, hướng yến xích hiệp các chủ từ đi thành chủ chi vị. Đem đội ngũ đơn kéo ra ngoài, vẫn luôn lấy tử khí các thành chủ thân phận phát triển chính chúng ta thế lực. Tổng như vậy cũng không phải biện pháp, cũng cảm thấy thực xin lỗi yến xích hiệp các chủ. Tần cung sau khi nghe xong, khẽ gật đầu, rồi sau đó mở miệng hỏi, chuyện này cùng tần âm phó viện trưởng câu thông qua sao? Hắn hay không cùng Yến Vũ viện trưởng chào hỏi qua. Nếu chúng ta tự mình hành động nói. Thế tất sẽ cùng tử khí các sinh ra mâu thuẫn. Cứ như vậy, Yến Vũ viện trưởng sẽ thực khó xử. Rốt cuộc tử khí các là phụ thân hắn thế lực. phía trước tần âm phó viện trưởng đã hướng ta đề qua về ngươi tưởng thoát ly tử khí các xin. Ta đã đem chuyện này toàn quyền giao cho nàng tới xử lý. Cũng yêu cầu nàng cùng Yến Vũ viện trưởng tiến hành câu thông. Tận khả năng làm Yến Vũ viện trưởng ra mặt. Thiếu chủ, tần âm phó viện trưởng cùng Yến Vũ viện trưởng đã truyền tới tin tức. Nói học viện Huyền Hỏa vừa mới tiến vào Hồng Hoang Thiên Cốc. Nhất thời lo liệu không hết quá nhiều việc nơi này sự tình. Tần âm phó viện trưởng ý tứ là làm ta tạm thời án binh bất động. Chờ thiếu chủ tham gia xong thiên địa thành thanh niên thần đàn luận chiến lúc sau. Lại từ Yến Vũ viện trưởng tự mình ra mặt cùng tử khí các câu thông việc này. Nhưng thuộc hạ hiện tại thật sự chờ không vội. Hôm nay vừa lúc thiếu chủ đích thân tới. Thuộc hạ vừa lúc đem ý nghĩ của ta hướng thiếu chủ hội báo một chút. Tưởng tận lực tranh thủ sớm một chút thoát ly tử khí các. Ngao Chiến mở miệng nói. Ngao Chiến. Hiện tại thoát ly tử khí các, người suy xét quá đội ngũ ấn chí vấn đề sao? Rốt cuộc hiện tại học viện Huyền Hỏa là ở lấy học viện hình thức ở Hồng Hoang Cốc trung tồn tại. Quân đội căn bản bãi không đến mặt bàn đi lên. Mấy vấn đề này ngươi suy xét qua sao? Tần Cung mở miệng hỏi. Thiếu chủ, tần âm phó viện trưởng cùng Yến Vũ viện trưởng cũng đều nhắc tới vấn đề này. Các nàng ý tứ là chờ ngươi tham gia xong thanh niên thần đàn luận chiến sau. Đi thêm tiến thêm một bước nghiên cứu. Nhưng thuộc hạ hiện tại đã chờ không kịp. Vậy ngươi có cái gì cụ thể ý tưởng sao? Tần Cung mở miệng hỏi. Vấn đề này, thuộc hạ đã nghiên cứu thật lâu. Thuộc hạ tưởng đem đội ngũ kéo đến tử khí các cùng Hồng Hoang Cốc chi gian giảm sóc mảnh đất. Phương Bắc Lâm Hải Trung đi. Nơi đó là việc không ai quản lý địa giới. Ta tạm thời ở nơi đó kiến doanh an thân. Cứ như vậy, ta đội ngũ liền có thể đem Hồng Hoang Cốc học viện Huyền Hỏa cùng Đại Lục Trung học viện thế lực. Sâu chuỗi lên, khởi đến nhịp cầu cùng ràng buộc tác dụng. Không biết thiếu chủ ý hạ như thế nào. Nghe xong Ngao Chiến nói sau, Tần Cung trong lòng cũng là vừa động. Nói thật. Tần Cung sớm đã có ở Lâm Hải thành phương Bắc Lâm Hải Trung phân bố một con học viện Huyền Hỏa thế. Lực ý tưởng, cứ như vậy, học viện Huyền Hỏa thế lực liền có thể chấn giữ trụ Hồng Hoang lộ thông hướng Đại Lục Yết Hầu Yếu. Đạo, trở thành học viện Huyền Hỏa thế lực hướng Đại Lục phát triển trung gian trạm. Tiến tới công, lui nhưng thủ, nhìn thèm thuồng Trung Nguyên. Nhưng bởi vì học viện Huyền Hỏa đang ở phát triển giai đoạn. Còn chưa đủ thành thục, cũng không có càng nhiều nhân mã phái đến Lâm Hải Trung đi. Nhưng không nghĩ tới, Ngao Chiến thế nhưng thấy được này bước cờ. Trầm ngâm thật lâu sau lúc sau, Tần Cung khẽ gật đầu. Ngao Chiến, suy nghĩ của ngươi cũng chính là ta nhiều năm qua tưởng thực hiện mà vô pháp thực hiện mục tiêu. Lâm Hải chúng ta chí tại tất đắc, bất quá, tưởng chiếm cứ Lâm Hải, không chỉ có yêu cầu đại lượng nhân mã. Lại còn có yêu cầu một cái sung túc lý do mới được. Rốt cuộc Lâm Hải là tử khí các cùng Hồng Hoang Cốc giảm sóc mảnh đất. Tưởng chiếm cứ nơi nào. Yêu cầu tử khí các cùng Hồng Hoang Cốc hai phương thế lực phê chuẩn đồng thời. Còn cần toàn bộ thương khung đại lục tán thành mới được. Rốt cuộc Lâm Hải là đại lục bán dạo ra vào Hồng Hoang lộ kinh tất chi lộ. Cũng là đại lục nhất chịu chú ý thương nói chi nhất. Tưởng ở chỗ này thành lập thế lực, cũng làm này hợp pháp hóa, khó khăn rất lớn nha. Thiếu chủ, thuộc hạ đã chuẩn bị thật lâu, hiện tại thời cơ đã thành thục. Ở phía trước không lâu, thuộc hạ đã phái người đem ta phương án đệ trình đến tần âm phó viện trưởng nơi đó. Tin tưởng nàng hiện tại đã thu được. Ngao Chiến nói, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.